Vô Sắc Công Tử, chương 41, góc truyện audio.com. Có gã sai vặt đến gõ cửa để đổi nước trà ấm, trà mới này hơi bị đắng. Vân Trầm Nhã cúi đầu xuống nhấp một ngụm hơi nước phả vào. Mặt, giống như năm đó, dưới trời mưa tí tách hắn lôi kéo. Thư Đường ngây ngốc thật thà ngồi xổm dưới mái hiên đục mưa. Dõi mắt ra xa, khắp đất trời đều mông lung hơi nước, rốt cuộc trên mặt Vân Trầm Nhã không còn cười nổi, há mồm ra chỉ cảm thấy ít hầu nghẹn lại khô khốc. Đúng lúc này, ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa. Người, đến là Tào Thăng. Tào Thăng bước vào phòng, có hai người đi theo phía sau hắn. Một là Nguyễn Phượng, người còn lại là Tư Đồ Tuyết. Tào Thăng giới thiệu mọi người với nhau, cười nói. Ta vừa mới ở dưới lầu gặp được tiểu vương gia và thiếu phu nhân, tiến lên. Chào hỏi, quả nhiên là bọn họ đến đây để chờ tiểu trưởng quỹ và Vân Công Tử. Ta, thấy hai vị đều là người dễ nói chuyện, chuyện giao dịch bàn nãy giờ chắc cũng đã xong rồi, nên dẫn bọn họ lên đây xem. Lúc này Nguyễn Phượng đã thay ra một bộ y phục màu xanh ngọc bích nhạt, bên hông dắt một khối ngọc chạm hình rồng uốn lượn chiếu. Nàng, cách biệt đã 2 năm, phong thái của hắn vẫn nghiêm cẩn như xưa, mặt mày càng đẹp đẽ sắc sảo hơn so với khi xưa. Hắn gật gật đầu về phía Vân Trầm Nhã, nghe nói, rượu Trầm Đường có khách hàng mới, Nguyễn Mỗ đến đây xem. Vị nghĩa muội này của Nguyễn Mỗ làm người rất lương thiện, không lừa gạt không dối trá, mong rằng Vân Công Tử có buôn bán cùng nàng cũng chiếu cố nhiều hơn một chút. Tiểu vương gia khách khí, Vân Trầm Nhã, cười nói, Vân Mỗ mới đến, chỉ mới chuẩn bị xong vài chuyện vặt vãnh của cửa hiệu mà thôi, giai đoạn đầu, mục đích cũng không phải vì lợi nhuận mà hợp tác giao thiệp mở rộng mối quan hệ mới quan trọng hơn. Tào Thăng nghe thấy, nhịn không được hỏi. Vân, công tử nói như vậy, có lẽ địa điểm cửa hiệu cũng đã được chọn rồi. Vân Trầm Nhã cười gật đầu. Tào Thăng lại hỏi, ở đâu thế? Vân Trầm Nhã nói, là một chỗ khá tiện lợi trên phố Lâm Giang trong thành. Phố Lâm Giang, Tào Thăng vô cùng kinh ngạc, có phải ở đó có một hiệu trà nằm phía thành đông hay không? Vân Trầm Nhã gật gật đầu. Đúng là có một cửa hiệu như vậy. Tào Thăng vỗ đùi một cái chát, cười to nói. Thật, đúng là duyên phận, mấy hôm trước ta bảo lão bà nhà ta kiếm vài mối hôn nhân cho tiểu đường, xem đi xem lại mấy mối cũng không thành, ta vốn đang lo, ai ngờ. Hôm qua lão bà nhà ta trò chuyện với nhà kế bên, mới hay lương thiếu gia ở hiệu trà Thành Đông đang xem mắt chọn nương tử. Hiệu trà ở Thành Đông này rất khấm khá, mở 7-8 căn trong kinh hoa thành này, là người làm ăn rất có tiếng tăm. Ta nghĩ, tiểu trưởng quỹ cũng quen buôn bán, nên khuyến khích lão bà nhà ta đến hiệu trà Thành Đông đề thân, không ngờ vô tình lại chen lọt được vào bóng dâm kết. Quả thành công, ta đang muốn đến nói với tiểu trưởng quỹ chuyện này, để nàng chuẩn bị vài ngày sau đi xem mắt, ai ngờ. Xem mắt, không đợi Tào Thăng dứt lời câu, chuyện đã bị hai người đồng thời cắt ngang. Đôi mắt Vân Vĩ Lang giật giật, trên mặt cố sức che giấu cảm xúc, Nguyễn Phượng nhăn mày lại, ngừng một lát sau cũng không nói gì. Tào Thăng tiện thể lại nói tiếp, đúng vậy, còn nữa, nếu mối hôn nhân này thành, sau này tiểu trưởng quỹ sẽ rời đến hiệu trà Thành Đông ở, thế là đã trở thành láng giềng với Vân Công Tử, làm ăn buôn bán cũng tiện hơn. Khóe miệng Vân Trầm Nhã co rút, trầm mặc một hồi lâu. Góc truyện audio.com, vùng quạt lên ra sức quạt, hàng chân mày của Nguyễn Phượng rúm gió lại, hắn quay sang nhìn Thư Đường, hỏi, không phải 2 năm trước nói là không muốn xem mắt nữa sao, khi nào thì đổi ý vậy? Thật ra cũng tại Tào Thăng to đầu mà bé óc loại. Chuyện nữ nhi xem mắt như thế này, sao có thể đề cập trước mặt tất cả mọi người? Thư Đường mặt mày xấu hổ ấp úng nói, ta, cha ta lớn tuổi rồi, 2 năm nay đi đứng khó khăn, một mình ta chiếu cố ông cũng không thể bằng có tướng công cùng chăm sóc, nam nhân, sức lực mạnh hơn, làm gì cũng tiện hơn. Ta, nghĩ nếu gả đi, sau này cũng có nhiều người quan tâm đến cha ta hơn. Vân Vĩ Lang nghe xong, động tác phe phẩy quạt ngừng lại, ánh mắt lơ đãng dừng trên người Thư Đường. Nguyễn Phượng cũng ôn hòa hơn, suy nghĩ một hồi, mới nói, thật ra muội không cần phải miễn cưỡng như vậy, nếu là vì thư bá phụ ta có thể, không cần đâu. Thư Đường vẫn cúi đầu, ngập ngừng nói, ta không thể chuyện gì cũng làm phiền đến Nguyễn Phượng ca được. Sói sửng sốt, ánh mắt lại thầm kín rừng trên người Nguyễn Phượng. Nói đến đây, mọi người đã xuống đến tầng trệt ra khỏi Vọng Quy lâu, vừa đúng lúc hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ rực vắt ngang nơi chân trời, còn là đá đá chân lộp cộp. Thư Đường từ biệt mọi người, sửa sang lại chiếc túi vải bố nhỏ, chậm rãi lên đường về nhà. Nàng toàn thân một bộ xiêm y xanh nhạt lúc đi đường. Chiếc túi vải bố nhỏ đong đưa ở thắt lưng. Vân Trầm Nhã đứng không xa, phe phẩy. Quạt nhìn theo, cảm thấy như thế này trông còn đẹp đẽ rực rỡ hơn là cảnh đẹp. Ngày xuân, nhưng mà cái gì đẹp quá thì thường ngắn ngủi. Thư, Đường còn chưa nhảy lên xe lừa, đã nghe phía sau có người kêu to. A, Đường, Nguyễn Phượng bước đến gần hai bước giơ tay đỡ búi. Tóc xúc Thư Đường, cười đến vô cùng dịu dàng. Vốn mua tặng muội một cây, châm mà muội cũng không chịu đeo. Búi tóc của mình rối cả rồi mà muội còn không. Biết, người khác ai nấy đều đã bỏ đi nên không thấy, chỉ còn. Sói đứng trước cửa Vọng Quy Lâu dõi mắt nhìn theo, cây quạt trong tay sớm đứng, chựng lại giữa không trung, hàm răng nghiến nghe kèn kẹt. Tư Đồ Tuyết chỉ nghĩ, rằng hắn đang bận suy nghĩ chuyện gì đó, nên cũng không lại quấy rầy. Một hồi lâu sau, sói tuyên bố, làm hỏng cả cảnh, đẹp, Tư Đồ Tuyết sửng sốt nghĩ nghĩ rồi trả lời. Đại, công tử cũng đã nhìn ra rồi sao? Nguyễn Phượng thân là vương gia, nhưng thái độ, đối với Thư Đường thực không bình thường. Thuộc hạ điều tra biết được tiểu, vương gia và Thư Đường rất có khả năng là huynh muội ruột. Mà bí phương ủ rượu, trong tay Thư Đường cũng rất có thể từ Nguyễn Phượng mà ra. Dứt lời, đầu bên kia cũng không thấy phản ứng gì. Một hồi lâu sau, sói nói, bộ huynh muội ruột là, giỏi lắm sao, Tư Đồ Tuyết lập tức chắp tay. Quả thực không, đáng lo, nhưng những lời vừa rồi đều là do thuộc hạ suy đoán, nếu không có chứng cứ cụ thể, rất khó kết luận. Nói xong, nàng lại nhướng đôi mày. Thanh Tú, chỉ có một cách tốt nhất hiện nay là đoạt được bí phương ủ rượu. Trầm Đường, hay là giả? Không đợi Tư Đồ Tuyết nói hết cây quạt trong tay sói. Đột nhiên, vù vù, xoay tròn mấy chục vòng. Hắn lại liếc mắt về phía, cuối con phố cười lạnh lùng, nói. Chờ mà xem, dứt lời, sói rảo bước một tay chắp sau lưng, một tay. Phe phẩy quạt xoay người đi về phía ngược lại của con phố. Chừng mấy ngày sau, cửa hiệu đã sắp xếp xong, được đặt. Tên là, Đường Tửu Hiên, góc chuyện audio.com. Mặt tiền có đại sảnh tiếp khách, mặt sau chữ. Rượu, xuyên qua một ngõ hẻm là tới một tòa nhà lớn, đây là một tòa phủ đệ mới. Được xây cất cũng được gọi là, Vân Phủ, hôm khai trương, pháo nổ tưng bừng, điểm báo buôn bán. Thịnh vượng tiền đồ rực rỡ, quả nhiên, Vân Vĩ Lang làm ăn rất có thủ đoạn mấy. Ngày đầu hắn cũng không ham lợi nhuận, nắm lấy đặc điểm dân chúng ham rẻ, hạ. Giá thấp để thu hút khách còn tặng kèm các loại. Chưa hết ngày, đã khiến danh, tiếng của, Đường Tửu Hiên, lan tỏa khắp nơi, lại nói đến bọn người Tư Không Hạnh, ba người bọn họ. Ngoại trừ Tư Đồ Tuyết, ở Thần Châu Đại Anh Chiêu Quốc đều làm quan trên tam. Phẩm, mặc dù, Đường Tửu Hiên, nổi tiếng là đệ nhất tửu lâu của Nam, Tuấn Quốc nhưng cũng không thể so sánh với danh vọng địa vị của bản thân bọn. Họ, Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết bản tính vốn chỉ im lặng vùi đầu vào làm việc. Mặc dù trong lòng có bất mãn nhưng cũng dáng kềm chế nhịn xuống. Bạch Quý thì, không như thế, Đường Tửu Hiên mở chưa đầy 5 ngày, Bạch Quý đã ngứa mình ngứa. Mẩy trưng ra bộ mặt bất mãn, đợi người khác nhất là sói, sẽ chú ý hỏi han. Thông cảm với lão, Vân Vĩ Lang khôn khéo vô cùng, tất nhiên là nhìn ra ý, đồ của Bạch Quý. Nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc theo thường lệ hùng hục lao. Vào việc buôn bán, Bạch Quý thật sự chịu hết nổi, rốt cuộc chọn một ngày tuôn. Ra một chàng nói bóng nói gió khuyên nhủ Vân Trầm Nhã. Đại khai ý tứ khuyên nhủ là hai từ còn trẻ tuổi đều. Hết sức lông bông, thiếu niên có nhiều tư tưởng toan tính mới mẻ. Lão nô hiểu, được sói người đối với cuộc sống, đối với con người đều có tâm lý thích tìm tòi. Khám phá, nhưng chuyện này cũng giống như là ngươi bị mộng tinh là vì ngươi có. Mong đợi mông lung mịt mù trong chuyện giường chiếu, nhưng theo một câu danh, ngôn phổ biến trong triều thần Đại Anh Chiêu Quốc chúng ta, hễ việc gì mà ngươi. Nghĩ là quá chắc ăn, có khi lại là hay quá hóa dở cũng giống như ngươi quá tập. Trông vào việc nhỏ nhặt như thế này sẽ làm lỡ đại sự, mất nhiều hơn được cũng. Giống như khi ngươi trẻ tuổi quan hệ với vô số nữ nhân, nhưng đến đêm động phòng. Hoa trúc truyền giống tạo người, trong khoảnh khắc đó ngươi lại không thể lên. Được như vậy khiến người ta bi ai tuyệt vọng đến cỡ nào a? Bạch Quý tiến hành công cuộc khuyên nhủ Vân Vĩ Lang. Một thời gian lâu cho đến khi màn đêm buông xuống. Nghe xong một tràng lời, khuyên bảo tận tình của lão, Vân Trầm Nhã dưới ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ trầm. Tĩnh suy xét một phen. Sau đó, hắn chỉ nói một câu không đúng trọng tâm trực. Tiếp khiến Bạch Quý ngã nhào xuống đất, hắn nói, thật ra trước khi ta mộng tinh, dĩ nhiên, là có mong đợi sâu đậm cụ thể đối với việc giường chiếu. Cuối tháng 3, hoa đào rực sáng, hoa lê như tuyết. Thư, Tiểu Đường đánh xe lừa, một đường lộp cộp vào thời điểm chính ngọ lúc. Không khí mùa xuân nồng nàn nhất đi vào đường Tửu Hiên. Lúc đó Vân Trầm Nhã đang buồn ngủ, hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa lười nhác ra trước cửa hiệu sưởi. Nắng, thấy Thư Đường mang rượu đến, sửng sốt ngẩn cả người. Cô nương này hôm nay mặc một bộ váy áo màu tím cổ tay. Áo có thêu hai đóa hoa hải đường, tóc búi sơ sài, trên tóc cài một cây châm, bạch ngọc trắng noãn, nhìn xuống dưới một chút nốt ruồi son giữa mi tâm đỏ. Chói như nhụy hoa, đẹp đến kinh tâm động phách, Vân Trầm Nhã nhất thời không thể phản ứng, ngừng ngang. Góc truyện audio.com, tại cửa, như bị mất hồn, mãi đến khi Thư Đường kêu vài tiếng. Vân công, tử, hắn mới tỉnh lại, giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, Vân Vĩ Lang nghiêng đầu. Nhìn vỏ rượu, mất tự nhiên nói. Sao, sao hôm nay ngươi tự mình đưa rượu, đến đây, Thư Đường cười rộ lên hề hề, điệu bộ vẫn ngây ngốc như. Cũ, hôm nay ta muốn tới đây, nên tiện đường giao rượu đến luôn. Vài gã sai vặt từ đường Tửu Hiên đi ra, chào hỏi Thư Đường một tiếng, rồi chuyển rượu từ xe lừa của Thư Đường vào trong cửa hiệu. Thư Đường tỉ mỉ xem bọn họ chuyển rượu xong, sờ sờ lên đầu con la nhỏ, nói với. Vân Trầm Nhã, Vân công tử ta phiền ngươi giúp dùm một chuyện này, có. Được không, Vân Trầm Nhã gật gật đầu. Ngươi nói đi, Thư Đường nói, ta muốn gửi chiếc xe lừa này ở đường Tửu Hiên một lát, chốc nữa ta sẽ đến lấy. Nàng kéo con la nhỏ đi về. Phía trước tiện đà lại nói. Vân công tử trong xe lừa còn có một cặp. Thỏ, nếu ngươi không rảnh, không cần phải đụng đến bọn chúng. Nếu ngươi rảnh, nhờ ngươi thả bọn chúng ra, bọn chúng rất thích phơi nắng. Nói xong, Thư Đường xốc màn xe lên ôm ra một chiếc chuồng. Gỗ, đây không phải là chiếc sọt tre mà hắn đã tặng cho. Nàng lúc trước kia, hai năm qua cặp thỏ màu xám cho vẫn y như cũ. Thư Đường đã thay cho bọn chúng một chiếc chuồng gỗ lớn hơn, bên trong có lót cỏ mềm mại. Không gian trong chuồng rất lớn, con thỏ có thể chạy nhảy chơi đùa thoải mái. Bên trong, Thư Đường đặt chuồng gỗ lên trên mặt đất, Vân Trầm Nhã, giật mình đứng ngẩn ra một lúc, sau đó vén vạt áo ngồi xổm xuống trước cửa. Chuồng, bắt chước động tác của nàng lúc xưa, hắn thò tay đến song gỗ bên chuồng. Hai con thỏ dường như có linh tính, đều chạy lại gần, liếm liếm tay hắn. Vân Trầm Nhã trong lòng ấm áp, khóe miệng không khỏi. Nở nụ cười, thò tay vào chuồng vuốt đầu con thỏ. Thư Đường nói, Vân công tử con thỏ này thật có duyên phận với ngươi, Vân Trầm Nhã khẽ cười. Hừ, Thư Đường ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Lúc trước, ta được hai con thỏ này, bọn chúng cũng chạy lại gần liếm tay của ta như thế. Này, bọn chúng đã 2 tuổi rồi, cũng sắp sang 3 tuổi, ngoại trừ ta chưa bao. Giờ liếm qua tay của người khác, cách chương.